Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 6, phẩm lực, tham, gồm các kinh lực, chủng tử, long, cây, gà, mặt trời, hư không, hai kinh mây, thuyền, khách, sông.